Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 171, Hoa Lệ Giữa Say Người Voli. Thời gian, 9 tháng 7 năm 2012, bóng đá gào thét cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Toàn trường Bayern Munich, cổ động viên đều nín thở. Bên sân Bayern Munich, huấn luyện viên Henschel cũng cực kỳ căng thẳng. Mà ngay tại lúc này, gào thét như cụ như gió bóng đá nhưng thoáng lửa gạt ra Bayern Munich khung thành. Toàn trường Hoffenheim, cổ động viên lập tức bạo phát một trận tiếng thở dài. Tiếc nuối, quá tiếc nuối. Đem bóng đánh vạt ra Salihovic, hai tay ôm đầu cực kỳ thống khổ. Rất hiển nhiên hắn đối với mình này chân sút gôn rất là bất mãn. Lúc này trong đầu của hắn liền đang nghĩ, nếu như mình lại hơi hơi bài một điểm cổ chân, cái này bóng liền tiến vào. Thực sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận có thể bán. Salihovic không thể không tiếp thu đem bóng đá đánh vạt ra sự thực. Hoffenheim không thể không đặt hy vọng vào dưới một cơ hội. Bọn họ đều ở sáng tạo thuộc với cơ hội của bọn họ. Vào lúc này Bayern Munich cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ lần thứ hai dẫn trước Hoffenheim đội. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Bọn họ phi thường hưng phấn. Ở Rhein-Neckar thi đấu trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Phảng phất nơi này khiến cho bọn họ sân nhà như thế. Mà Hoffenheim cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn đang vì Hoffenheim các cầu thủ cố lên. Hiện tại thi đấu còn có. Bọn họ cũng tin chắc Hoffenheim có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì bọn họ là quán quân. Bundesliga quán quân. Bọn họ tin chắc. Bọn họ Hoffenheim gặp đúng thế. Hoffenheim cổ động viên ở Rhein-Neckar thi đấu sân bóng sướng vang lên bọn họ đội ca. Này khiến cho bọn họ Hoffenheim nhân dân phát sinh âm thanh. Bọn họ tin chắc âm thanh này rung động toàn bộ thế giới. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên dùng tiếng ca chống đỡ Hoffenheim cầu thủ. Bọn họ hy vọng Hoffenheim cầu thủ ở trên chiến trường quyết chí tiến lên. Phía sau có bọn họ tọa trấn. Hết thảy đều không cần lo lắng. Chỉ để ý tấn công. Nghe Hoffenheim fan bóng đá dũng cảm tiếng ca. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng tràn ngập sức mạnh cùng hào khí. Cung chính hét lớn một tiếng. Hoffenheim, chấm ngoặc kép, tấn công. Hoffenheim cầu thủ nhưng là tập thể gầm thét lên. Thanh âm kia phi thường vang dội. Để Bayern Munich các cầu thủ đều là sững sờ. Cung chính hiện đang không có đeo Hoffenheim băng đội trưởng. Hắn cũng không phải Hoffenheim đội trưởng. Thế nhưng hắn nhưng làm đội trưởng sự tình. Đồng thời Hoffenheim cầu thủ còn tán đồng hắn. Điều này làm cho đeo băng đội trưởng Salihovic bất đắc dĩ lay động đầu. Hắn mới là đội bóng này lãnh tụ tinh thần. Không biết vào lúc nào, cung chính đã đi vào mỗi cái Hoffenheim cầu thủ trong lòng. Hắn ở Hoffenheim các cầu thủ trong lòng dựng nên nổi lên uy tín. Mỗi người đều nghe hắn tin hắn. Mặc kệ ở nếu như khó khăn tình huống. Chỉ cần có cung chính ở, mọi người đều sẽ không sợ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền điên cuồng xông lên. Bởi vì bọn họ tin chắc có cung chính thì có thắng lợi. Vào lúc này, Salihovic mơ hồ có chút ước ao lên cung chính đến. Đồng thời, hắn cũng âm thầm ở trong lòng xin thề hắn muốn làm ra thay đổi. Không thể ở đây sao mềm yếu. Có chút trọng trách nên hắn đam. Hắn nhất định phải đam tốt. Vào lúc này, Salihovic đã mơ hồ có loại cảm giác. Vậy thì là cung chính phải đi. Lập tức Salihovic vi hơi lắc đầu. Hắn xua tan trong lòng tạp niệm. Tiếp tục tập trung vào thi đấu bên trong đi. Vào lúc này thi đấu còn chưa kết thúc. Bọn họ còn lạc hậu. Không phải lúc nghĩ những thứ này. bọn họ còn phải tiếp tục tấn công. Tranh thủ mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Bây giờ cách toàn tràng trận đấu kết thúc còn có hơn 10 phút. Thời gian không thể nói được nhiều, nhưng cũng tương tự không thể nói ít. Hoffenheim nhất định phải nắm lấy thời gian này, mau chóng mà đạt được ghi bàn. Vào lúc này Bayern Munich rõ ràng yếu bớt tấn công, đem càng nhiều tinh lực đặt tại phòng thủ ở trong. Nếu như có cơ hội liền đánh Hoffenheim phản kích. Nếu như không có cơ hội sẽ chết bảo vệ này 2-1 ưu thế. Bọn họ hy vọng mang đi thắng lợi. Thi đấu thời khắc cuối cùng đã tiến vào Hoffenheim quỹ đạo. Bọn họ điên cuồng tấn công. Vây quanh Bayern Munich ở điên cuồng tấn công. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 31. Hoffenheim nhanh chóng phát động tấn công. Andreas Beck đem ném biên đưa ra đến. Bóng đá trực tiếp bay về phía Salihovic dưới chân. Salihovic tiếp được bóng đá. Sau đó một cái lưng xoay người thoảng qua Bayern Munich tiền vệ cánh. Sau đó trực tiếp đem bóng đá đưa cho phía trước Chinedu Obasi. Chinedu Obasi một tiếp được bóng đá. Ngay lập tức địa cắt vào bên trong. Đáng tiếc Brazil hậu vệ Lucho nằm ngang ở Chinedu Obasi trước mặt. Chinedu Obasi hai chân dẫm lên xe đạp nỗ lực đột phá Lucho. Thế nhưng kinh nghiệm phong phú Lucho không lên làm. Chinedu Obasi không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá hướng về bên cạnh đưa tới. Bởi vì đường biên Andreas Beck đã bộ bên cạnh đi tới. Andreas Beck như gió từ Chinedu Obasi phía sau nhẹ nhàng quá khứ. Chinedu Obasi đúng lúc mà đem bóng đá đưa cho đường biên trên Andreas Beck. Lucho lập tức nghiêng người truy hướng về Andreas Beck. Thế nhưng đã chậm. Đến cuối Andreas Beck đuổi theo bóng đá liền một cước chuyền bóng. Đem bóng đá lên tiến vào Bayern Munich đội vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Hoffenheim trung phong cấp tốc vọt vào vùng cấm. Ở Demi Curly phòng thủ dưới. Giành trước một con tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Bayern Munich khung thành. Bóng đá cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Bayern Munich thủ môn bắt thần kinh phát tác. Lần thứ hai như kỳ tích mà đem cung chính gần trong gang tấc đánh đầu cận thành cho chặn ra đường. Biên ngang, toàn trường Hoffenheim cổ động viên lập tức bạo phát thất vọng tiếng thở dài. Cung chính càng là tức bực dậm chân. Ngày hôm nay cung chính thu được cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng mỗi lần cơ hội đều cực kỳ tốt. Đáng tiếc hắn sút gôn vẫn cứ bị bắt cho phong đến gắt gao. Một cơ hội cũng không cho hắn. Trong lòng hắn có chút buồn bực. Phạt góc. Hoffenheim các cầu thủ cũng không biết bọn họ ngày hôm nay thu được bao nhiêu cái phạt góc. Ngày hôm nay bọn họ thu được phạt góc số lần quả thực quá nhiều rồi. Chính bọn hắn đều có chút đếm không hết. Thế nhưng bọn họ nhưng chỉ có tiến một cái bóng. Ngày hôm nay hiệu suất này quả thực quá thấp. Có điều, Bayern Munich cầu thủ hậu vệ cũng không dám xem thường. Hoffenheim đánh đầu uy hiếp nhưng là tương đối lớn. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này cống ngầm lật thuyền đây. Vì lẽ đó, bọn họ phi thường cẩn thận. Hơn nữa, vào lúc này Bayern Munich thay đổi người. Dùng hậu vệ cánh Massimo. Otto thay đổi tiền đạo Luca Toni. Cái này thay đổi người ý đồ phi thường rõ ràng. Vậy thì là Bayern Munich người muốn bắt đầu tử thủ. Như vậy tới nay. Lucho tên tiểu tử này là có thể trở lại trung vệ vị trí. Hai người nhìn chăm chú cung chính một cái. Bọn họ cũng không tin ngươi cung chính mẹ kiếp còn có thể nắm lấy cơ hội. Phạt góc, Demi Curly cùng Lucho hai người một trước một sau địa thật chặt dán sát vào cung chính. Bọn họ lại như là đem cung chính làm có nhân như thế kẹp ở giữa. Làm có nhân bánh bích quy. Hoffenheim cổ động viên đối với Hoffenheim lần này phạt góc cơ hội rất có chờ mong. Bọn họ cho rằng lần này phạt góc rất có thể gặp ghi bàn. Bọn họ vẫn đang cầu khẩn. Vừa lúc đó, Hoffenheim đội trưởng Salihovic lập tức đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Này bóng trực tiếp bị Demi Curly cùng Lucho hai người kẹp lấy cung chính. Bị hai người kẹp lấy cung chính đột nhiên nhấc lên hai tay. Khoảng chừng, trái phải lay động lên, lại như là đem hai người này cho giá mở. Vào lúc này bóng đá cấp tốc bay tới, ba người điên cuồng nhảy lấy đà. Tranh hướng về cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Cung chính nhấc lên hai tay lay động, lắc bỏ một tia không gian, ảnh hưởng đến Demi Curly cùng Lucho hai người nhảy lấy đà. Trên không trung hai người thân thể một trước một sau phiến diện. Trung lộ cung chính liền cao cao nhảy lên, tranh đến cái này bóng. Toàn trường cổ động viên lập tức phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính lại có thể ở điều kiện như vậy dưới tranh đến bóng đá. Cung chính cái tên này quả thực cũng quá bá đạo. Oành, cung chính tàn nhẫn mà đem bóng đá đỉnh hướng về khung thành. Thế nhưng bóng đá nhưng là thoáng cao hơn xà ngang. Bóng đá cũng không có vào lưới. Xem ra hai tay dám mở hai người đối với cung chính chính mình cũng có một chút ảnh hưởng. Không có đỉnh chính vị trí. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Có điều lần này vẫn là đem Bayern Munich cổ động viên dọa cho phát sợ. Hoffenheim cổ động viên lại một lần thất lạc. Có điều, bọn họ cũng không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn đang vì Hoffenheim cố lên tiếp sức. Bọn họ cực lực làm tốt sân bóng thứ 12 người tác dụng. Bọn họ đang vì Hoffenheim các cầu thủ khuyến khích. Bọn họ không hề từ bỏ. Bọn họ cũng hy vọng Hoffenheim các cầu thủ không muốn từ bỏ. Thi đấu còn chưa kết thúc, thì có hy vọng. Hoffenheim các cầu thủ xác thực không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn ở điên cuồng tấn công. Bọn họ kiên tin bọn họ vẫn có thể đạt được ghi bàn. Bọn họ sẽ không để cho Bayern Munich các tiểu tử từ nơi này mang đi 3 điểm. Giải đấu quán quân là bọn họ. Là bọn họ Hoffenheim. Hoffenheim ở giữa sân cắt bóng. Luis Gustavo lập tức dẫn bóng đi tới. Trùng kích Bayern Munich khung thành. Bayern Munich Hà Lan tiền vệ trụ Van Bommel lập tức nhào tới. Đối mặt nhào lên Hà Lan tiền vệ trụ Luis Gustavo cũng không có chuyền bóng. Mà ra ngoài người ta dự liệu địa dùng một cái đảo chân đột phá Van Bommel phòng thủ. Sau đó cấp tốc trước cắm vào. Bayern Munich các cầu thủ cũng không nghĩ tới Luis Gustavo gặp chính mình đột phá. Vì lẽ đó, lần này hắn dễ dàng đi tới Bayern Munich vòng ngoài cấm địa. Mắt thấy Luis Gustavo đi tới vòng ngoài cấm địa. Bayern Munich trung vệ không khỏi đội lên đi tới. Bọn họ không thể xin Luis Gustavo ở khu vực này muốn làm gì thì làm. Dù sao đây là một thời điểm mấu chốt. Bọn họ không thể phạm nửa điểm sai lầm. Bayern Munich trung vệ Demi Curly vọt ra. Lucho lập tức kề sát cung chính. Không cho cung chính cơ hội. Dẫn bóng Luis Gustavo mắt thấy Demi Curly vọt thẳng đi ra. Hắn lập tức làm ra một cái giả thiết thật chụp động tác. Đem Demi Curly cho lắc đi. Có lúc, Demi Curly chính là có như vậy tật xấu. Này vẫn được Bayern Munich cổ động viên cùng cổ động viên Argentina lên án. Lắc rời mất Demi Curly sau khi Luis Gustavo lập tức làm ra vung chân sút gôn động tác. Lucho lập tức từ bỏ cung chính. Điên cuồng nhào tới. Giam giữ Luis Gustavo sút gôn. Nếu như vào lúc này, Luis Gustavo lại giống như chị trước như vậy giả bắn chân truyền. Đem bóng đá truyền cho chạy xe không cung chính. Hoffenheim này bóng liền ổn cầm cố. Thế nhưng Luis Gustavo cũng không phải loại kia vô cùng cẩn thận giữa sân động cơ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có làm như thế. Mà là thẳng tắp địa một cước môn trúng rồi bóng đá. Bóng đá nhanh như chớp giật bay về phía khung thành. Thế nhưng bóng đá giữa đường nhưng tàn nhẫn mà hướng về ở đập ra đến Lucho trên người. Bắn ra vùng cấm, trong sân bóng tiếng kinh hô liên tiếp, khiến người ta đáp ứng không xuể. Ngay ở Hoffenheim cổ động viên cảm thán Hoffenheim đội thời vận không ăn thua thời điểm. Bị bắn ra bóng đá bay về phía đường biên Carlos Eduardo dưới chân. Hoffenheim tấn công cũng không có liền như vậy chung kết. Tiếp được bóng đá, Carlos Eduardo cũng không có kéo dài chiến tích. Trực tiếp một cái quá đỉnh tiểu đường vòng cung. Đem bóng đá truyền tới vùng cấm bên trong cung chính dưới chân. Cái kia bóng đá truyền được phi thường chuẩn. Bóng đá trực tiếp từ vừa đứng dậy Lucho trên đầu bay qua. Rơi xuống cung chính dưới chân. Cung chính chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc chân. Liền đem bóng đá cho dừng lại. Cái này bóng cung chính ngừng đến cực kỳ tốt. Ngay ở bên cạnh hắn. phi thường thích hợp sút gôn. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên trái tim trong nháy mắt bị nhắc tới cuống họng. Phảng phất liền muốn phun khẩu mà ra. Lucho cùng Demi Curly hai người càng nhe răng trợn mắt giống như địa nhào tới. Muốn giam giữ cung chính sút gôn. Thế nhưng, bọn họ khoảng cách quá xa. Vùng cấm bên trong cung chính không có một chút nào địa dây dưa dài dòng. Dừng bóng sau khi, trực tiếp bỏ qua cánh tay luân mở bắp đùi giữa xoay người đánh bắn. Vào lúc này rơi xuống đất bóng đá vừa vặn nhẹ nhàng bắn lên. Cung chính đùi phải lập tức như cơn lốc giống như đem bóng đá cho cuốn lên cấp tốc đập về phía Bayern Munich khung thành. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên sắc mặt đều đen kịt lại. Trước khung thành Bayern Munich thủ môn bắt cấp tốc ngã xuống đất chết nhào. Thế nhưng bất đắc dĩ tốc độ bóng quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá liền như ánh sáng. Lại như điện chớp địa tiến vào Bayern Munich khung thành góc xa. 2-2. Hoffenheim ghép lại cung chính lập cú đúc tỷ số cho san bằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.